Nhất thời tôi cũng chưa thể nói cụ thể là cậu sẽ phải làm gì. Giả cuốn sách của tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net